xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2790, vui vẻ quả. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trong quán cà phê, đường quả nghe được Tề Vân Phong nói chia tay sự tình. Nàng cúi đầu uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên, cười hỏi, hôm nay là đang nói đùa gì vậy? Không phải trò đùa tiểu quả, ta là nghiêm túc, thật xin lỗi. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, giữa chúng ta phải kém một điểm. Tề Vân Phong thấy đường quả không có cái gì lớn cảm xúc, trong lòng qua loa buông lỏng, ngươi là rất ưu tú cô nương, nhưng chúng ta khả năng thật không thích hợp. Cũng bởi vì không thích hợp sao, tốt xấu chúng ta cũng nhận biết nhiều năm như vậy, Vân Phong, cho ta một cái chân chính lý do, ngươi muốn chia tay chân chính lý do. Tề Vân Phong suy nghĩ một chút quyết định nói thật ra. Hắn tin tưởng, lấy tiểu quả làm người, sẽ chỉ cười cười liền qua, dù sao nàng tính cách liền là như thế, sẽ lý giải hắn. Ta thích khác người, đường quả dừng một chút hỏi ai. Đối mặt đường quả bình tĩnh như vậy cảm xúc Tề Vân Phong lá gan càng lúc càng lớn, ngươi biết nhưng tiểu quả ngươi phải tin tưởng, nàng không biết chuyện này. Mấy tháng này, đều là ta một người tương tư đơn phương, nàng đều đem ta kéo đen. Là ta không thể quên được nàng, ta dùng hơn mấy tháng ý đồ ma diệt rơi loại kia tâm động, có thể ta ngược lại càng ngày càng không thể quên được nàng. Tất nhiên không có cách nào quên nàng, ta cũng không muốn lại tổn thương, trì hoãn ngươi, cho nên mới dự định cùng ngươi chia tay. Ngươi dạng này cô nương tốt nhất định sẽ gặp phải một cái so ta thích hợp hơn người. Là Nhiễm Ân sao, nghe được cái tên này, Tề Vân Phong vội ý thức nheo mắt đặc. Biệt sợ đường quả ghi hận Nhiễm Ân, vội vàng nói, tiểu quả, ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta sai. Nghĩ gì thế, giữa chúng ta, xác thực không có cái gì giữa nam nữ tình cảm, ta đây biết. Chia tay, kỳ thật ta đã sớm dự liệu được, chỉ là không có nghĩ đến, người ưa thích vậy mà là Nhiễm Ân. Tề Vân Phong thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ tới, liền là tổng không bỏ xuống được nàng, muốn bảo hộ nàng, nàng nhát gan, trong nhà lại là tình huống kia. Là ta có lỗi với ngươi, nhưng Nhiễm Ân cần ta tiểu quả. Đứng ngoài quan sát hệ thống, nghe được kịch bản bên trong, để hắn quen thuộc nhất lời nói. Tóm lại, liền là Tề Vân Phong muốn bảo hộ Nhiễm Ân, nhà hắn túc chủ đại đại là một cái rất kiên cường, mình có thể bảo vệ mình, chính mình chiếu cố tốt chính mình cô nương. Bọn hắn ở giữa không có tình cảm, cho nên đừng chí. Hoãn nàng đi tìm tốt hơn người. Hệ thống nghe có chút tức giận, ai nói kiên cường người, liền không cần bảo hộ cùng che chở đâu. Vì cái gì kiên cường đâu, cũng là bởi vì không có người bảo hộ a, hắn lại minh bạch chút. Cuối cùng hai người là hòa bình chia tay, Tề Vân Phong đi ra quán cà phê thời điểm, đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó mặt lộ áy náy nhìn xem đường quả. Ta đưa ngươi trở về đi, đường quả đối với hắn cười cười, tất nhiên đều lựa chọn chia tay, cũng không cần đưa ta. Hai người chia tay về sau, cơ hồ không tiếp tục trao đổi qua. Mà Tề Vân Phong bên kia, đã bắt đầu trên Weibo cho Nhiễm Ân phát tin tức. Chỉ là, vẫn luôn không có đạt được đáp lại. Nhiễm Ân cảm thấy mình không cách nào đối mặt đường quả, hai người đều không có liên hệ, mỗi ngày đều đắm chìm đang làm việc bên trong. Mà ngày đó đường quả về nhà, liền cho nàng hảo bằng hữu Viên Lâm Lâm gọi điện thoại. Đối phương nghe được nàng chia tay, phi thường kinh ngạc, cái gì, ngươi cùng Tề Vân Phong chia tay? Không thể nào, các ngươi không phải rất tốt sao? Giữa chúng ta từ đầu đến cuối hơi kém, không có gì tình cảm, liền chia tay. Dạng này à, vậy liền không có cách nào, ngươi cũng là, lặng yên không một tiếng động liền chia tay, còn như thế bình tĩnh, thật không hổ là ngươi. Cách chương.